Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 925 mật thất. Câu đố, sao sao a tương đương, đại ly bớt thời giờ hỏi ngu cơ mới nhớ tới, đó là ngưng trọng mặt, nói, cũng khó trách ngươi không biết cái này, thần công bí lục, ta cũng chỉ là ở khi còn nhỏ nghe nói mẫu thân nói qua. Nói đây là vị kia tuyệt thế cường giả ở đóng cửa cái này Khuê Ân đảo lúc sau. Không biết là ở vào cái gì tâm tư. Cố ý để lại chính mình một quyển làm. Nhưng là rốt cuộc thần công bí lục là thứ gì? Không vài người biết. Bởi vì căn bản liền không có gì người biết hắn đem thần công bí lục giữ lại. Nếu là có thể khiến cho những người này như thế coi trọng. Thậm chí không tiếc vứt bỏ mặt khác bảo vật nói. Như vậy này bổn thần công bí lục giá trị hiển nhiên là cái này bảo tàng bên trong nặng nhất cũng chính là đáng giá nhất. Ý tứ Lạc Đại Ly cười cười. Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên ngẩn người, bò đến nếp uốn trên vách tường. Ngu cơ, người đến xem, nơi này là không phải có chữ viết. Ngu cơ thò qua tới. Nhìn đến Đại Ly ngón tay chỉ vào nếp uốn một phiến môn. Môn tựa hồ cực kỳ dày nặng. Đại Ly dùng sức đẩy, không chút sứt mẻ, môn trên cùng còn có một cái biển số nhà, Đại Ly có chút di ong. Thẻ bài trên có khắc 38.38 mật thất. Bất quá trên cửa có một loạt phù điêu tự, nhưng là này sắp chữ rất kỳ quái. Khai, Trung, Vương, năm, Khai Trung Vương năm. Có ý tứ gì a? Hai người lập tức nhíu mày. Bất quá lập tức lưu ý đến này một loạt tự phía dưới có một loạt cục đá ô vuông. Ô vuông mặt trên đánh dấu vừa đến 10. Tự hồ có thể ấn xuống đi, là nhập môn cơ quan đi. Lâu tới nghe đồn Khuê Ân đạo tặc ngày xưa xưa nay thích giải đố cùng các loại trò chơi. Nếu là hắn đem toàn bộ Khuê Ân đảo coi như chính mình bảo tàng nơi. Tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho người khác được đến chính mình bảo vật. Thế tất muốn khảo nghiệm vừa lật. Này bốn chữ đó là khảo nghiệm, giải đố đoạt bảo. Này Khuê Ân thật mẹ nó nhàn đến chứng đau a. Đại Ly nhịn không được chửi thầm. Cùng ngu cơ suy đoán lên. Bởi vì thời gian hữu hạn. Cho nên các nàng hai người suy nghĩ xoay chuyển huống chi. Hắn cố ý làm ra một cái năm. Ý tứ là làm chúng ta ấn xuống tương ứng ô vuông. Cũng không đúng a. Không đơn giản như vậy đi, ngu cơ nhíu mày, cũng không nhất định. Không chuẩn hắn chính là làm chúng ta cho rằng không đơn giản như vậy. Không cho rằng là năm, nhưng là đáp án vừa lúc chính là năm. Đại Ly nhớ tới trên địa cầu những cái đó tâm lý trò chơi đó. Là cười khổ, nếu là như thế này. Lần này đoạt bảo đã có thể phiền toái, tuyển vẫn là không chọn. Đây là cái vấn đề, như vậy. Là năm. Ngu cơ có chút chần chờ, nếu không, thử một lần trước, Đại Ly chính như vậy kiến nghị. Đột nhiên, oanh, tựa hồ cái nào địa phương truyền ra tiếng nổ mạnh. Hai người hoảng sợ, khẳng định là kia đám người đã đoán sai đáp án. Bị cơ quan công kích, Đại Ly suy đoán đến. Trên thực tế nàng suy đoán rất có đạo lý. Cũng làm hai người hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Vui mừng đối phương gặp nạn. Sầu lo chính mình cũng có thể sẽ gặp nạn, chú ý tới không? Này bốn chữ đều là bốn cái khoa tay múa chân. Lại là bốn chữ, rất có thể là bốn cái ô vuông. Nhưng là năm cũng có khả năng. Bốn cùng năm, ta khuynh hướng bốn. Người ý kiến đâu? Cũng là bốn, vậy tuyển bốn. Đại Ly bàn tay ấn ở đệ tứ ô vuông thượng. Một bên làm ngu cơ né tránh một ít. Bất quá nàng vốn tưởng rằng cái này ô vuông là thực hảo ấn. Lại phát hiện thập phần khó ấn. Phế đi một nửa sức lực mới đưa ô vuông ấn đi xuống, ô vuông một tháp rơi vào đi. Đại Ly tay bay nhanh rút ra. Thân mình hướng bên cạnh một trốn, cà cà cà cơ quan bánh răng chuyển động thanh âm làm hai. Người trong lòng thập phần khẩn trương. Sẽ không xuất hiện cái gì cơ quan trận đi, hiện tại các nàng chính là phàm nhân a. Cắt sát, đột nhiên một tiếng, cửa đá mở ra, hai người ánh mắt sáng lên. Bay nhanh đến chạy vào bên trong cánh cửa. Hai người đi vào, cắt sát, môn tự động đóng lại, bên kia. Trường Khuyết đám người mặt xám mày cho. trừng mắt trước cái này không thể hiểu được câu đố, ai đoán được ra tới. Này đều cái gì phá mệnh đề. Khuê Ân quả nhiên là cái biến thái. Tách ra đi, nhiều xem xét một ít mệnh đề. Như vậy xác suất thành công lớn hơn một chút. Một đám người vây quanh một cái đề mục quá lãng phí, vài người lập tức phân tán mở ra. Tựa hồ đều đối cái này mệnh đề tuyệt vọng dường như. Chỉ là một người giữ lại. Hắn nhìn trước mắt cái này đề mục, suy nghĩ một hồi, đó là khóe miệng một câu cười. Mà vừa lúc ở Đại Ly hai người tiến vào đệ 38 mật thất không bao lâu, cũng có một người đi vào cái này nấm tàng bảo địa bên trong, người này đi vào tới. Đi ngang qua Đại Ly hai người tiến vào mật thất, quay mặt đi, lại là không thấy được phía trước mật thất cửa động, ánh mắt quét quét, ở Đại Ly hai người nguyên lai sở trạm địa phương nhìn một hồi. Mặt trên không còn mặt khác, chỉ là có một tầng thạch phấn, còn có hai cái tán loạn dấu chân, hắn vốn dĩ nghĩ đến cái gì. Bất quá thực mau bị nơi xa một cái khác mật thất cửa động hấp dẫn ở. Bước nhanh đi qua đi, tự nhiên cũng thấy được một cái mệnh đề. Có một người nam nhân cả đời có được nhiều nhất thê tử. Ít nhất 5 cái thê tử, một cái thê tử ít nhất có thể sinh một cái nhi tử. Như vậy đại khái có thể có được nhiều ít đứa con trai. Này mẹ nó là cái gì đề mục a? Khảo một chút cầm kỳ thư họa sẽ chết sao? Một người yên lặng đỡ tường. Quỳ, muốn hay không đoán? Đây là cái vấn đề, mà này phiến môn biển số nhà mặt trên. Có khắc đệ 37 mật thất, đệ 38 mật thất chung. Đại Ly cùng ngu cơ vừa tiến đến, đã bị lóe mù mắt, linh tinh. Trước mắt chỉ có một đống điệp phóng đến hảo hảo. Điệp phóng thành tam giác kim tự tháp linh tinh, ước chừng đến Đại Ly vòng eo cao, kim quang lấp lánh. Tinh oánh dịch thấu, mắt mù đến lóe, bất luận cái gì thổ hào kim đều đến ở nó trước mặt bị dây thành cặn bã. Ước chừng có 500 linh tinh đi, Đại Ly thằng nhãi này đối với con số thập phần mẫn cảm. Rốt cuộc kiếp trước là chơi qua tập đoàn tài chính người. Cho nên ánh mắt đảo qua. Tính tiếp theo khối linh tinh cùng linh tinh kim tự tháp thể tích phải ra con số, bất quá nhiều như. Vậy linh tinh, xem như một so thập phần khổng lồ tài phú. Này còn chỉ là một cái mật thất mà thôi. Nhưng là vấn đề tới, mẹ nó nhẫn chữ vật không thể dùng a. Các nàng nhiều nhất có thể mang đi nhiều ít linh tinh. Giày bên trong nhét đầy, nhiều cũng không vượt qua 20 cái. Gì? Ngu cơ bàn tay mềm duỗi ra, ở mặt trên rút ra một trương giấy, nơi này có giấy. Ha ha, ngu cơ vừa thấy liền cười, đưa cho Đại Ly, ngươi nhìn xem đi, chúng ta vận khí không tồi, Đại Ly lấy qua đi vừa thấy. Mặt trên là một đoạn tự, người may mắn, thật cao hứng ngươi có thể đoán ra ta câu đố, cũng có thể được đến ta 500 linh tinh khen thưởng. Bất quá nói cho ngươi đi. Này 1000 linh tinh chỉ có thể xem như ta phân ra 100 phân tàng bảo bên trong tam cực khen. Thưởng, 1, 2, 3, 4, 5, ngũ cấp khen thưởng, nếu là một bậc khen thưởng. Hắc hắc đương nhiên, này đó linh tinh ngươi khẳng định là mang bất động lạc cho nên ta còn cho ngươi chuẩn bị một cái. Khuê Ân nhẫn, này đoạn lời nói bên trong có rất nhiều quan trọng tin tức. Đại Ly cùng ngu cơ đều là như suy tư gì, Khuê Ân nhẫn. Đại Ly đã nhìn đến linh tinh kim tự tháp thượng có một cái nhẫn. Tại đây trên đảo nhưng không dùng được nhẫn chữ vật. Này đó linh tinh chúng ta cũng mang không đi à. Bất quá cái này Khuê Ân nói rất có ý tứ. Đại Ly vuốt cằm, cùng ngu cơ hai người phân tích lên. Nơi này có 100 mật thất, phân biệt phóng 100 phân bảo vật, nhưng là các không giống nhau. Hơn nữa, hắn còn để lại cái này nhẫn. Đại Ly vẫn là cầm lấy nhẫn. Cân nhắc hạ, phát hiện này ngoạn ý cũng không cần nhận chủ. Chỉ cần trực tiếp truyền vào linh hồn lực liền có thể dùng, ý niệm vừa động. Kia 1000 linh tinh đã bị thu vào nhẫn chung, hai người biểu tình đờ đẫn. Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc cái này nhẫn có thể sử dụng. Đệ nhị phản ứng đó là cái này Khuê Ân có cổ quái. Đại Ly sắc mặt nghiêm nghị, ngu cơ cũng là nhíu mày. Dựa theo ta mẫu thân kể ra. Cái này Khuê Ân đảo là ở Khuê Ân ngã xuống phía trước kiến tạo. Hắn ngã xuống sau, người trong thiên hạ tranh nhau đoạt bảo. rồi sau đó kia tiệt thế cường giả ra tay ngăn cản. Hơn nữa ngăn cách Khuê Ân Đảo, đem Khuê Ân Đảo thiết hạ phàm nhân kết giới. Này đó lý nên đều là ở Khuê Ân ngã xuống lúc sau. Nhưng là hiện tại, tựa hồ Khuê Ân đã biết chúng ta những người này vừa lên đảo liền biến thành phàm nhân dường như cho. Nên chuẩn bị cái này đặc thù nhẫn, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là này đó đều là vị kia tiệt thế cường giả an bài. Đệ nhị loại, Khuê Ân không chết. Đệ nhị loại khả năng làm hai người đều chứng đau, bởi vì nếu Khuê Ân không chết. Lần này tầm bảo liền biến thành Khuê Ân thiết kế ra tới trò chơi. Bọn họ như vậy ra sức tìm kiếm bảo vật. Mặt sau còn không biết cái này chân chính đạo tặc có thể hay không ra tới cắm một chân, rốt cuộc. Nghe đồn cái này đạo tặc là thập phần có thu tất báo. Đối với những cái đó đã từng vây công hắn muốn cướp đoạt hắn bảo vật người. Thiết hạ như vậy một cái kinh thiên mê cung. Câu dẫn vô số người tới tầm bảo. Cuối cùng hiện thân, đem mọi người giết. Sau đó thu hồi chính mình bảo vật tuy rằng có chút khẩu vị nặng. Nhưng là không đại biểu không có khả năng. Đại Ly cùng Ngu Cơ hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Đại Ly cười nhạo nói. Nếu Khuê Ân không chết, kia tuyệt thế cường giả sẽ không biết. Trừ phi là tuyệt thế cường giả cùng Khuê Ân thông đồng làm bậy. Là một cái phẩm tính người. Nếu không sẽ không tha thấp chính mình dáng người mới chơi loại này nhàm chán trò chơi. Cho nên ta càng cảm thấy đến Khuê Ân đích xác đã chết. Nhưng là hắn ở chết phía trước sẽ biết Khuê Ân Đảo sau lại sẽ bị thiết hạ phàm nhân cái chán. Còn nữa, ngươi xem mặt trên tự, tuy rằng thực tỏa thực xấu, nhưng là từ tự thể có thể thấy được một người tính cách. Cái này Khuê Ân tuy rằng thanh danh hỗn độn, lại còn rất kiêu ngạo. Từ hắn cấp cái này nhẫn đặt tên vì Khuê Ân nhẫn liền có thể nhìn ra là hắn là tương đương tự phụ. Người, loại người này còn khinh thường giả chết. Cũng hoặc là, hắn cùng kia tuyệt thế cường giả vốn dĩ liền nhận thức. Cái này phân tích được đến Ngu Cơ tán thành. Hai người trong lòng rộng thùng thình một ít. Còn nữa, nếu đã đi tới nơi này, sống hay chết lại có gì phương? Chẳng lẽ bọn họ trước kia gặp được nguy hiểm còn thiếu không thành? 100 mật thất, không ít, nhưng là cũng không nhiều lắm. Cũng đủ chúng ta đoạt. Bất quá 500 linh tinh đều chỉ có thể xem như trung đẳng khen thưởng. Không biết mặt sau khen thưởng sẽ có cái dạng nào, một quả linh tinh đều có thể ở Thanh Nguyên lâu. Ăn đến như vậy mỹ vị thả đối tu luyện có đại công hiệu mỹ thực. 500 linh tinh lại là kiểu gì thật lớn tài phú. Đó chính là 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Đại Ly bay nhanh đến đổi lên. Ở Thiên Bảo Đại Hội kia hội. Một cái bình thường loại nhỏ linh mạch giá trị 100 long lân. Cỡ trung linh mạch một cái 5.000 long lân. Một mảnh long lân 20 vạn thượng phẩm linh thạch. R1152. Hết chương.